Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1278, chương 1279, Long Hoàng Quyết. Hạ, những chữ này xem ra so với hạt vừng còn nhỏ, nhưng là làm Dịch Vân thần niệm chìm vào trong đó thời điểm. Hắn cảm giác mình dường như đứng ở hoàn toàn trống trải trong thiên địa. Cái kia từng cái chữ nhỏ đều hóa thành lớn chừng cái đấu kiểu chữ, từng căn bút họa còn như sợ rồng, ẩn chứa khí tức bàng bạc, phảng phất thiên địa tạo hóa tự nhiên ngưng tụ thành văn tự. Dịch Vân không nhịn được lần thứ hai lấy tay sờ, đầu ngón tay cùng chữ viết kết hợp, để Dịch Vân cảm thấy một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt uy nghiêm. Tựa hồ lúc thiên địa sơ khai, từ nguyên thủy trong vũ trụ toát ra hỗn độn khí tức. Những chữ này nội dung bên trong, chấm ngoặc kép, Dịch Vân cẩn thận xem, phát hiện nó nhưng thật ra là một phần công pháp tu luyện. Lẽ nào đây chính là Long Hoàng Quyết? Dịch Vân nhìn xuống, hắn xác nhận, này 9 cái kim long vảy bên trong ẩn chứa văn tự. Chính là Long Hoàng Quyết. Kháng Long đỉnh bên trong quả thật có Long Hoàng Quyết, nhưng là không giống lão xà cho là như vậy là một quyển sách, hoặc là thư tịch tàn trang. Nó là điêu khắc ở Kháng Long đỉnh nội bộ vô thượng kinh văn. Này chút kinh văn, còn có này điêu khắc ở chỗ này 9 cái ngũ chảo kim long, đều là Long Hoàng Quyết một phần. Cái kia kim long điêu khắc bản thân cũng ẩn chứa Long Hoàng Quyết, ý cảnh pháp tắc, rốt cuộc tìm được. Dịch Vân trong lòng kinh hỉ, nhưng cùng lúc hắn cũng cảm khái, nguyên lai Long Hoàng Quyết bị khắc ở Kháng Long đỉnh bên trong, coi như huyết mạch tinh khiết đến đâu long tộc hậu duệ, không có khả năng dựa vào tự thân huyết mạch đem Long Hoàng Quyết dẫn ra ngoài, trừ phi cùng Kháng Long đỉnh trong đó thành lập tinh thần liên hệ, chân chính đi tới Kháng Long đỉnh nội bộ không gian, tìm được Long Hoàng Quyết. Dịch Vân nhưng cũng không sốt ruột nhìn, đột nhiên được như vậy vô thượng công pháp, cắt không vừa ý gấp. Hắn hiện tại vừa rồi đã trải qua bờ vực sống còn, tâm thái lên voi xuống chó, tâm tình như vậy không thích hợp xem Long Hoàng Quyết. Một vài đại nhân vật làm đại sự đều có một nghi thức, đốt hương, tắm rửa, ăn chay, tế tự. Này chút cũng không phải là không dùng được, chúng nó có thể để người ta tâm cảnh kỳ ảo hạ xuống, làm việc đạt đến hiệu quả tốt nhất. Dịch Vân ngồi xếp bằng ở Kháng Long đỉnh bên trong, nhắm mắt ngưng thần, đạt tọa điều tức. Một phương diện, hắn tiếp tục tiêu hóa long huyết quả bên trong tinh hoa sinh mệnh. Phe bên kia bình phục tâm thần, để tâm thái của chính mình đạt đến trạng thái tốt nhất. Như vậy ước chừng qua một canh giờ, Dịch Vân đang ngồi bên trong mở hai mắt ra. Hắn một đôi mắt còn như hồ sâu, lập lòe thu hút tâm thần người ta ánh sáng. Có như vậy chuẩn bị, Dịch Vân trịnh trọng bắt đầu xem Long Hoàng Quyết. Long Hoàng Quyết, quyển thứ nhất, cũng chính là bản vẽ thứ nhất hình. Dịch Vân đọc đầy đủ nửa canh giờ, mới đại thể đọc xong. Dịch Vân nếu như lấy thần thức đọc sách, có thể nháy mắt xem xong một quyển sách, nhưng là Long Hoàng Quyết, từng cái văn tự bên trong đều ẩn chứa ý cảnh chân ý, hắn nhất định phải tinh tế phẩm đọc, thể ngộ ý tứ trong đó. Chờ hoàn toàn đọc xong Long Hoàng Quyết quyển thứ nhất sau, Dịch Vân có chút giật mình, hắn không nghĩ tới Long Hoàng Quyết dĩ nhiên là như vậy một bộ công pháp, cùng hắn cuộc đời tu luyện hết thảy công pháp đều hoàn toàn khác nhau. Công pháp giống vậy đều là giới thiệu pháp tắc, giới thiệu trong cơ thể năng lượng vận chuyển con đường, hay hoặc giả là kiếm thuật, đao pháp các loại, mà Long Hoàng Quyết nhưng nói là như thế nào khai phá tiềm năng sinh mạng. Dựa theo Long Hoàng Quyết từng nói, làm bộ công pháp kia tu luyện tới cực hạn, tiềm năng sinh mạng cũng khai phá đến cực hạn, có thể ở trong thân thể luyện được một con rồng đến, để một cái võ giả sức sống, sánh ngang chân long. Hiện tại Dịch Vân nhìn Long Hoàng Quyết, quyển thứ nhất, luyện thành phía sau, tùy thời có thể điều dùng tiềm năng sinh mạng, để sức chiến đấu của mình tăng gấp bội. Hiệu quả giống như là thiêu đốt tinh huyết, nhưng là thiêu đốt tinh huyết có rất lớn nguy hại. Tinh huyết đốt một điểm liền ít đi một chút, muốn phải nuôi trở về quá khó khăn, mà Long Hoàng Quyết dĩ nhiên không có cái này nguy hại. Lấy Long Hoàng Quyết kích phát sinh mệnh tiềm năng, có thể tùy ý sử dụng, nhiều nhất chính là đối với nguyên khí tiêu hao khá lớn thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi bổ sung là được rồi. Đương nhiên, làm được tất cả những thứ này cũng không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên cần người tu luyện có một cường đại thân thể. Long Hoàng Quyết, bên trong tương đương một phần độ dài, là nói tu luyện thế nào thân thể. Dịch Vân tiếp tục đọc phía sau. Hắn phát hiện vạn thần lão tổ luyện chế, Long Hoàng xá lợi. Ở Long Hoàng Quyết, bên trong thì có ghi chép. Trên thực tế, Long Hoàng xá lợi chính là Long Hoàng Quyết. Bên trong ghi lại đệ nhất loại thần dược. Hơn nữa Long Hoàng Quyết, bên trong ghi chép, muốn so với vạn thần lão tổ phương pháp chế thuốc càng tường tận. Thì ra là như vậy, vạn thần lão tổ không biết ở nơi nào lấy được Long Hoàng xá lợi phương thuốc. Mà này Long Hoàng xá lợi, kỳ thực liền là tới từ ở Long Hoàng Quyết. Vạn thần lão tổ luyện chế ra Long Hoàng xá lợi sau nuốt phục. Kỳ thật sẽ chờ cho Long Hoàng Quyết vào một điểm cửa, chỉ là Long Hoàng Quyết nhập môn cũng đã có thể để vạn thần lão tổ thực lực tăng mạnh, đồng thời có cơ hội mở ra kháng long đỉnh. Dịch Vân tự mình lẩm bẩm, chỉ là Long Hoàng Quyết bên trong một loại luyện thể thần dược, ăn vào thì có loại này hiệu quả. Nếu như tu luyện xong toàn bộ Long Hoàng Quyết, cái kia còn không biết thực lực có thể tăng lên tới mức độ nào. Nhưng mà, tu luyện Long Hoàng Quyết, tiêu hao tài nguyên, cũng là một con số khổng lồ. Long Hoàng Quyết, bên trong ghi lại đan dược, hầu như mỗi người đều là thần dược. Này để Dịch Vân có chút đau đầu. Kỳ thực bản tu luyện Long Hoàng Quyết, không đến nỗi tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy. Chỉ là chân chính Long Hoàng Quyết, là vì cái kia chút nắm giữ tinh khiết Long Hoàng huyết mạch người chuẩn bị. Mà Dịch Vân thân thể, nhưng chỉ là người phàm thân thể, tu luyện Long Hoàng Quyết, quá trình cần trải qua thoát thai hoán cốt cải tạo. Dịch Vân đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên kháng long đỉnh bắt đầu rung động. Hả? Dịch Vân hơi suy nghĩ, thần thức thả ra, nhìn về phía kháng long đỉnh ở ngoài. Kháng long đỉnh bên trong tự thành một cái đóng kín không gian. Người khác chớ muốn dò la xem kháng long đỉnh bên trong. Nhưng Dịch Vân cùng kháng long đỉnh huyết mạch liên kết, nhưng có thể quan sát ngoại giới chuyện gì xảy ra. Này vừa nhìn, Dịch Vân phát hiện, lúc này kháng long đỉnh đã bị vạn thần lão tổ dùng trận pháp tầng tầng vây nhốt. Một tòa vừa rồi bố trí siêu cấp đại trận, đem kháng long đỉnh cầm cố ở trận tâm, mấy chục mặt trận kỳ cắm ở đại trận xung quanh. Ngoài ra, vạn thần lĩnh đông đảo trưởng lão, đệ tử, cũng đem kháng long đỉnh ba tầng trong ba tầng ngoài vây lại. Dịch Vân, vạn thần lão tổ cảm giác cực kỳ nhạy cảm, mặc dù Dịch Vân ở kháng long đỉnh bên trong quan sát hắn. Hắn cũng đã nhận ra, tiểu súc sinh, ngươi đừng để ta bắt lại ngươi, bằng không ta dùng hết thế gian ác độc nhất, thống hủ nhất phương pháp giàn vặt ngươi, để cho ngươi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Vạn thần lão tổ tức giận nói, hắn đời này không có bị thiệt thòi lớn như vậy, hôm nay lại bị Dịch Vân một tên tiểu bối cho bẫy thảm như vậy. Lão già chết tiệt, đừng chỉ nói không luyện, ta liền ở chỗ này chờ, ngươi tới cắn ta a. Dịch Vân ở trong đỉnh cố ý trào phúng hắn cũng không sợ làm tức giận vạn thần. Lão tổ, ngược lại đã đắc tội đến mức tận cùng. Không chết không thôi, không bằng ngoài miệng cũng mắng hắn thống khoái. Nghe xong Dịch Vân, vạn thần lão tổ tức giận đến giận sôi lên. Ngươi cứ việc tranh đua miệng lưỡi, ngươi bây giờ nói tới lướt qua nghiện, phía sau ngươi chết được càng thảm. Lão già chết tiệt, ngươi nói ta còn thật có chút sợ a. Nói đến ta mới vừa ăn này long huyết quả mùi vị cũng thực không tồi. Thịt mềm mọng nước, vừa vào miệng liền tan ra, vừa thơm vừa ngọt. Lão già chết tiệt, trái cây kia ngươi ở đâu hái? Nói cho ta chứ. Ta cũng muốn đi chuyển vài vòng, thử vận may, nhìn xem có thể hay không lại thu hoạch mấy viên. Vừa long huyết quả quá nhỏ, ta chưa từng ăn nghiện. Dịch Vân bây giờ nói chuyện, làm sao kẻ đáng ghét nói thế nào? Vạn thần lão tổ sắc mặt khó coi được lại như vừa ăn 2 cân con ruồi chết như thế. Hắn tức giận đến đảm đều phải bạo. Đây chính là long huyết quả a. Hắn này 1 triệu năm đến, ở vạn thần lĩnh thần long gặp đầu không gặp đuôi. Vạn thần lĩnh đệ tử đừng nói thấy hắn, nghe được truyền thuyết đều rất ít. Tại sao sẽ như vậy? Cũng là bởi vì hắn muốn vân du, hắn muốn tìm thần bảo. Phần lớn thời gian căn bản cũng không ở trong tông môn. Hắn tiêu tốn không biết bao nhiêu tinh lực mới tìm đủ cửu chuyển thanh mộc quả, long huyết quả, long cốt nhũ 3 vị thuốc chính. Hiện tại chính mình tiêu tốn giá thật lớn lấy được long huyết quả, liền để Dịch Vân như thế làm hoa quả ăn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.